Tất cả chỉ vì em. Chương 1, góc truyện audio.com. Ngày mai là ngày đầu vào lớp 6 rồi. Tôi đã chuẩn bị tất cả. Nằm trên giường mà tôi cứ thao thức mãi không yên vì điện thoại của tôi cứ reo inh ỏi. Hass là cô bạn thân Linh đây mà. Tôi ngáp ngắn ngáp dài mở điện thoại áp vào tai. Mày điên à, 10 giờ đêm rồi còn gọi cái gì? Mày bị làm sao không đấy? Tôi hét lên, thôi. Hương, tao xin lỗi, tại ngày mai lên trường rồi. Nghe nói trường nội trú này lắm soái ca lắm mày ơi. Linh nói, thì sao, tao chẳng quan tâm, mới học lớp 6 mà. Tao phải cố gắng, mà cho dù có soái ca thì cũng chẳng đến lượt mình đâu. Tôi lắc đầu ngán ngẩm vì cô bạn mê trai và ngôn tình của mình. Mày là con mọt sách, kệ mày, mày lúc nào cũng học, mày không thích thì tao thích. Tao với mày không cùng ý tưởng thì thôi. Hừ, Linh tắt máy tôi lắc đầu và đi ngủ. Cách chương.